Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1911, đến Thánh Tiên Trấn. Diệp Thần trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói thế nhưng là hắn đồng thời minh bạch. Sư phụ lão nhân gia ông ta làm ra dạng này cử động cũng là có hắn đạo lý. Cho dù chính mình làm sao truy vấn, cuối cùng vẫn không làm nên chuyện gì. Tựa như thần toán tử lão tiền bối nói một dạng, mình còn có rất nhiều chuyện không nghĩ lên, nếu như chờ đến trí nhớ hoàn toàn khôi phục về sau. Có lẽ chính mình thì có thể tìm tới chánh thức đáp án Hoành Dịch tiên nhân trước lúc rời đi. Đưa cho Diệp Thần một món lễ vật này có thể nói vô cùng phổ thông, lại có thể nói vô cùng đắt đỏ, có thể dùng đến người cảm thấy vô cùng đắt đỏ. Đối với những cái kia không cần đến người thì vô cùng phổ thông. Cũng là một đống lớn dược tài, đủ loại kiểu dáng, có chút dược tài hình dáng vị đạo, liền xem như Diệp Thần cũng nhìn không ra tên. Sư phụ, người ta vốn cũng không cần phải ở thời điểm này gặp mặt. Cần gì phải tuyệt hảo, đợi đến ngày gặp mặt, người ta tất nhiên sẽ còn gặp lại. Còn có, nói tới chỗ này thời điểm. Hoành Dịch tiên nhân đầu tiên là nhìn xem Nam Môn Cung Yến vị trí. Cái ánh mắt này, để Nam Môn Cung Yến chấn động trong lòng rung động, thẹn thùng cúi đầu xuống. Vi sư chi đạo bên cạnh ngươi có rất nhiều nữ nhân. Lão tử còn muốn chờ đến ngươi khôi phục trí nhớ về sau. Gặp một lần ta đồ đệ, tức phụ nhóm. Tiểu tử ngươi lần này thí luyện đại hội không muốn cho lão tử mất mặt. Chi đạo sao? Ba chít chít, Diệp Thần kém một chút ngã xuống, nếu không phải Hoành Dịch tiên nhân đại thủ nắm lấy chính mình bả vai. Chỉ sợ hắn hiện tại liền đã tại trên mặt đất nằm sấp. Sư phụ, lão nhân gia ngươi lớn như vậy số tuổi, chẳng lẽ còn như thế bà tám? Cút đi, lão tử là sư phụ của ngươi, không có nhi tử, người mẹ hắn không cho lão tử làm hai cái hoa hoa chơi đùa. Ngươi cứ như vậy hiếu kính sư phụ của ngươi. Cái này một cuống họng hoàn toàn không có khống chế lại. Hoành Dịch tiên nhân lớn giọng để mọi người tại đây hết thảy nghe được. Trong lòng xấu hổ, ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm cái lão gia hỏa. Diệp Thần im lặng, trong lòng gọi là một cái hối hận a. Chính mình không có chuyện gì tại sao muốn dựng vấn đề như vậy. Thật mẹ nó, say, lão ca. Đi thôi, thần toán tử ở một bên nghe không vô, lôi kéo Hoành Dịch tiên nhân liền muốn rời khỏi. Ai ngờ Hoành Dịch tiên nhân mặc kệ, một thanh tránh thoát thần toán tử cánh tay. Ngươi cái này không có đồ đệ, không có hài tử lão lưu manh, biết cái gì hiểu, phía trên đi một bên, để ta nói xong, loảng xoàng, cái này mọi người một cái tất cả đều điên. Trong mắt bọn hắn, Hoành Dịch tiên nhân không còn là cái kia cao cao tại thượng tiền bối. Càng không phải là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy tiên nhân. Mà chính là một cái từ đầu đến đuôi lão đầu. Một hy vọng ôm cháu trai lão đầu tử, khụ khụ sư phụ. Không có chuyện gì lời nói. Chúng ta liền đi trước, Diệp Thần cũng không muốn tại cái đề tài này phía trên dây dưa. Còn có... Bạch Ngự Phong cùng qua Thiên Vân hiện tại đi Thánh Tiên Trấn sống chết không rõ. Chính mình không có thời gian ở chỗ này thảo luận loại vấn đề này nói xong. Cũng mặc kệ Hoành Dịch tiên nhân có đồng ý hay không. Lôi kéo Chử Tuân cùng Lại Thiên hai người thì đi ra phía ngoài thực Diệp Thần đã sớm nghĩ kỹ. Chử Tuân kiếp trước có chưa kết cảm tình tranh chấp, mà Lại Thiên thân là đã từng độc thần. Loại này thí luyện đại hội tất nhiên muốn tham gia. Tiểu tử, chờ ta một chút, vi sư đi chung với ngươi. Ngay lúc này, Đoạn Phong đi tới nói ra tại hư không sơn thời điểm. Đoạn Phong cảnh giới cao hơn Diệp Thần ra rất nhiều. Nhưng là hiện tại xem ra, Diệp Thần trước muốn ngược hắn, là vài phút sự tình mà lại, đi vào tiên giới, là kiếm si Đoạn Phong tâm bên trong một cái mơ ước. Hắn muốn trở thành mạnh nhất kiếm khách thí luyện, là phải qua đường cứ như vậy, không chờ mọi người kịp phản ứng, Diệp Thần dưới chân phóng thích yến yêu quyết, bỗng nhiên đạp đất, bóng người còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, liền mang theo Chử Tuân, Lại Thiên, Đoạn Phong ba người cùng nhau rời đi. Hoành Dịch tiên nhân không có ngăn cản mà chính là thì thào mắng, thằng nhóc khốn nạn, thật mẹ hắn cánh cứng. Oanh, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo cường hãn mà hùng hậu trận pháp bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó Diệp Thần thanh âm truyền đến: Thiên tướng quân, Vân Long, Vân Hổ, ta đi tham gia thí luyện đại hội, các ngươi lưu tại nơi này, đem nơi này xem như Đan Thành đồng dạng đối đãi. Đan Thành đã từng muốn cái gì thì bù đáp đến, thành chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó, thề sống chết tuân theo thành chủ ý tứ. Ba người quỳ trên mặt đất vô cùng nghiêm túc nói ra, nghiêm trọng tránh qua kiên định thần sắc. Tại thời khắc này, bọn họ có loại về nhà cảm giác. Tuy nhiên cuối cùng Đan Thành nhất định sẽ không ở Nam Môn Tông Phủ, nhưng cũng có nhà cảm giác. Cảm giác tại không lâu tương lai, Đan Thành nhất định còn hội lớn mạnh, đánh giám, người nào đều không cho chết. Nãy nãy, Diệp Thần thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Chỉ là khoảng cách đã vô cùng xa, hiển nhiên là đi rất xa. Trên bầu trời xuất hiện một thanh thật không thể tin cái bóng đang nhanh chóng tiến lên. Ta thao, người chừng nào thì đều có thể ngự đao phi hành. Kiếm Si Đoạn Phong một mặt mộng bức đứng tại Tử Lăng đao phía trên, hai mắt tản mát ra hâm mộ thần sắc nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần tại ngắn ngủi như vậy thời gian lại nhưng đã cầm giữ có như thế nghiêu bức pháp quyết. Muốn biết mình nghiên cứu kiếm pháp đã thật lâu đều không dám nói ngự kiếm phi hành một chút. Tiền bối, tiểu tử này cũng là một cái đồ biến thái, không cần để ý tới. Lại Thiên ở một bên nhìn lấy Đoạn Phong cười nói, trên lý luận tới nói, Lại Thiên thân phận cần phải tại Đoạn trên đỉnh, nhưng là bây giờ người ta Diệp Thần đều gọi hô Đoạn Phong một tiếng sư phụ, mình đương nhiên vẫn là xưng hô tiền bối so sánh hợp lý. Ân, ta đồng ý Lại Thiên thuyết pháp. Tiểu tử này xác thực cũng là một cái đồ biến thái. Chử Tuân nhắm hai mắt nhẹ nói nói. Diệp Thần xấu hổ quay đầu nhìn ba người, ta nói các ngươi làm sao cùng một cái lão nương môn giống như nói liên miên lải nhải, không muốn làm liền xuống đi, ta còn ngại phiền phức đâu. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, trong nháy mắt nghênh đón ba đạo có thể giết người ánh mắt. Diệp Thần ngậm miệng lại, quay đầu nhìn phía trước nhỏ giọng lầm bầm, xoa, thật hối hận mang lên các ngươi, một đường không nói chuyện, chỉnh một chút bay không sai biệt lắm một ngày thời gian. Mấy người bọn hắn không có nghỉ ngơi, nhiều nhất cũng là nhàm chán thời điểm nhàn phiếm vài câu. Bốn người quan hệ cũng cấp tốc hòa hợp lên, tại Diệp Thần trong lòng, vô luận là Chử Tuân vẫn là Lại Thiên, lại hoặc là Đoạn Phong, với hắn mà nói đều phi thường trọng yếu. Lúc trước không có Chử Tuân xuất hiện, mình bây giờ còn không nhất định ở nơi nào lêu lổng, tuyệt đối không đạt được hiện tại cảnh giới. Nếu là không có Lại Thiên xuất hiện, Tô An Thành còn có bên cạnh rất nhiều người có lẽ đã chết không biết bao nhiêu lần. Nếu là không có Đoạn Phong, Bi Long chân giáp không biết một lần nữa nhận chủ, tại hư không sơn thời điểm chính mình có lẽ cũng đã chết. Thực, bốn người này tổ hợp có thể nói phi thường cường đại. Cường cường liên hợp, bọn họ đều là tu luyện giới người nổi bật. Tử Lăng đao bay vào thánh tiên trấn địa giới thời điểm, đột nhiên gặp phải một cái áp lực thật lớn, khiến cho đến thân đao một trận lắc lư. Vô hình áp lực ép tới bốn người thở không nổi, sắc mặt biến đổi lớn. Tiểu tử, nhanh rơi xuống, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Chử Tuân mắt thấy trước mặt cái kia cự hình ngọn tháp nói ra, chẳng những là hắn phát hiện, bốn người đều phát hiện, Diệp Thần không kịp hỏi thăm, bây giờ đứng trước áp lực thật không nhỏ, so với lúc trước Kỳ Lân Sơn thời điểm còn muốn mãnh liệt, tê liệt. Đó là vật gì? Rơi trên mặt đất, hắn một mặt khó chịu nói ra. Bút vẽ thí luyện tháp, một cái thông hướng thần giới tồn tại. Chử Tuân không dám nói đùa, nghiêm túc nói thí luyện tháp. Diệp Thần quay đầu đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mây tầng xếp phong, cự tháp tại sơn phong bên trong, rất nhiều chấn càn khôn cảm giác, tốt một cái cường hãn thí luyện tháp. Nhìn thấy một màn này, hắn cảm giác đứng ở chỗ này, thật nhỏ bé, đó là cái gì? Diệp Thần hiện tại thị lực đã có thể nhìn đến bên ngoài mấy cây số đồ vật. Huống chi thí luyện tháp phía trên, còn có từng cái nho nhỏ ánh sáng lấp lóe, đó là tham gia thí luyện nhân viên tên. Càng là tại đỉnh phong tên, nói rõ hắn cảnh giới càng cao sau cùng sẽ trở thành toàn bộ tiên giới tuổi trẻ kiệt xuất. Chử Tuân tiếp tục nói, thí luyện đại hội, chia làm 3 cái hạng mục, sau đó đem thí luyện đại hội nội dung nói một bên, nhưng là năm nay. Tên vì sao lại xuất hiện sớm như vậy? Còn như thế thấp, Chử Tuân nghĩ mãi mà không rõ theo hắn trí nhớ. Thí luyện tháp phía trên có thể xuất hiện tên thời điểm. Nói rõ toàn bộ thí luyện đại hội đã chuẩn bị kết thúc. Nhưng là bây giờ tuyệt đối không phải kết thúc thời điểm. Bởi vì làm danh tự xuất hiện vị trí vô cùng thống nhất. Không có người nào ở phía trên, mà lại cảnh giới vô cùng thấp. Đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Vào xem chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Thần nhẹ nói nói. Bốn người tiến vào thánh tiên trấn, không có gặp phải mảy may ngăn cản. Trên đường phố càng là không có một ai. Tất cả cửa sổ đóng chặt, lộn xộn đường đi, để Diệp Thần mấy người thậm chí coi là thánh tiên trấn có phải là thật hay không ở chỗ này tiếp tục. Hướng phía trước đi. Ước chừng sau mười mấy phút, bốn người rốt cục thấy có người tồn tại. Thật xa nhìn qua, một mảnh đen kịt, bên trong còn có người giơ đủ loại kiểu dáng cờ màu. Phía trên viết có chữ viết thể. Bốn người liếc nhau, trong lòng im lặng, thầm một cái thí luyện đại hội, lại đem toàn bộ thánh tiên trấn người đều làm không có cũng đều chạy đến nơi đây vây xem, các ngươi là ai? Ngay lúc này, bốn người sau lưng xuất hiện mười mấy tên người mặc trang phục tráng hán. Trên người bọn họ phát ra khí tức dị thường cường hãn. Cầm đầu một tên tráng hán, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, hàn mang không kiêng nể gì cả tại bốn người trước mặt bày ra. Rất nhiều một lời không hợp thì lạnh lùng hạ sát thủ tiết tấu. Chúng ta là tham gia thí luyện đại hội, có thể chứ? Diệp Thần không nói gì. Mà chính là Lại Thiên cái thứ nhất đi tới, cà lơ phất phơ nhìn lấy mọi người nói, làm càn, thánh tiên trấn là các ngươi muốn tới thì tới, muốn. Cầm đầu tráng hán lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác cổ họng vị trí đặc biệt ngứa, tựa như là một vạn con kiến ở phía trên bò. Không kịp nói chuyện, song tay đặt ở trên cổ điên cuồng gãi, ngắn ngủi mười mấy giây. Tráng hán cổ đã gãi đi ra mấy đạo máu lăn tăn dấu vết. Khuôn mặt có chút dữ tợn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.